Trong lòng Tuyên Tiêu run lên, hàm răng nhỏ thẳng tắp này ở trong bóng tối sẽ lóe lên như một tia sáng rực rỡ đến chói mắt, khiến cho anh mê say gấp bội. Tuyên Tiêu, anh có thể dừng lại một lát không? Chúng ta nói chuyện, Chỉ Tiểu Ảnh nói, được Tổng Giám Đốc Chỉ. Tuyên Tiêu bỏ quần áo đặt ở trên y ghế ra ý bảo cô ngồi xuống. Tôi nghĩ ra là có một cuộc điện thoại quan trọng phải gọi, đi ra ngoài một chút. Luật sư Trần thức thời đóng cửa lại, đi ra ngoài. Chỉ Tiểu Ảnh cọ tay vào chiếc áo khoác ngoài, ngẩng đầu nói. Tuyên Tiêu, tôi không biết anh xuất phát từ mục đích gì khi làm như vậy, nhưng bây giờ nên ngừng lại đi. Tôi không muốn có cổ phần công ty này, tôi có công việc có hai tay, mẹ tôi có tiền lương hưu, cuộc sống cũng không quá khó khăn tới nỗi không vượt qua được. Nếu như anh vẫn cố phân chia tài sản cho tôi, được, tôi sẽ nhận một nửa số tiền gửi trong ngân hàng. Tôi sợ tôi không có cách nào, em đã ký tên trên y bản thỏa thuận. Thái độ của Tuyên Tiêu rất bình tĩnh, chúng ta có thể lập một bản thỏa thuận mới. Như vậy trước tiên chúng ta phải tái kết hôn sau đó lại ly hôn. Chỉ Tiểu Ảnh không tự chủ được bấm móng tay vào trong da. Tuyên Tiêu, anh cho là chúng ta làm chung trong công ty sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Tôi có thể làm được, tôi có thể đảm nhiệm được công việc mới này sao? Không ai ngay từ nhỏ đã làm được, em có thể từ từ học. Chỉ Tiểu Ảnh đột nhiên đứng dậy. Góc chuyện audio.com. Tuyên Tiêu, được rồi, tôi muốn ly hôn là vì muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không phải muốn tiếp tục dính dáng không rõ với anh. Tôi không có đủ tự tin như anh rằng mình có thể đảm nhiệm được công việc này, cũng không có cách nào bảo đảm mình sẽ duy trì được tâm trạng thật tốt để đối mặt với anh. Em suy nghĩ nhiều quá, em làm công việc tổng giám đốc của em, tôi làm chuyện nhân viên của tôi, công việc giữa chúng ta phân công rất rõ ràng, sẽ không dính dáng tới nhau. Tôi sẽ nắm chặt chừng mực, em không làm được sao? Tuyên Tiêu, Chỉ Tiểu Ảnh cắn môi. Nếu như anh không muốn hủy diệt văn phòng Tuyên Tiêu của anh, tìm luật sư Trần nghĩ cách đi. Pháp luật là chết, người là sống. Phải đối mặt với anh, đối với tôi mà nói, đều là một loại dằn vặt. Bỏ qua cho tôi đi. Nói cô thật vô dụng, giả làm đà điểu. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn Tuyên Tiêu, trước mắt sẽ hiện ra cảnh tượng anh cùng với Yên Nam Nam, Ninh Y, hay còn có những người phụ nữ khác như vậy. Cơn ác mộng lại tiếp tục, cô sẽ phát điên. Gương mặt điển trai của Tuyên Tiêu khẽ giật giật. Em, thích người khác, tôi có quyền như vậy, có đúng hay không? Cô hỏi ngược lại, giọng nói nghẹn ngào. Anh gật đầu, nhìn có vẻ rất bất đắc dĩ. Tuyên Tiêu, bây giờ là những ngày tháng mà tôi vẫn luôn khát vọng, xin anh đừng phá hỏng nó. Tôi còn có bài phát biểu phải viết, tạm biệt. Nói xong, cô kéo cửa ra chạy ra ngoài. Tuyên Tiêu không nhúc nhích, qua rất lâu sau, anh đứng dậy ôm lấy chiếc hộp giấy, kiên định đi xuống lầu dưới. Cách chương.